Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Con đường dài vô tận của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn cùng nghe. Trong cái lều bạt, thằng nhóc gào lên, rồi những tiếng cười rủng rỉnh, cả mấy thể loại cười chen chúc nhau trong cái khoảnh đất quây 9 mét vuông. Thể loại béo ngậy, đằng nào mà chẳng vậy, cái thằng chiều nay nó cứ làng vàng mãi, thằng Tùng tốn công ra già tới 15 phút, cái thằng chiều nay mới chịu móc túi ném tiền vào. Thể loại tóc tém ré lên, nó ném cả bọc tiền để trong cái ví cộm và cho mình, còn hơn để móc túi mất. Em nhìn thấy một con nom xinh xa phết cứ sấn cạnh nó, tí nữa thì mất toi cái ví, may mà nó ném vào hộp tiền nhà mình. Giọng đàn ông xương sầu, gọi bọn tốt đen về đây cho tao. Giọng béo ngậy, để làm gì? Tóc tém phụ họa, chúng nó ra mấy cái nhà nghỉ rồi, cứ để cho chúng nó đi giải khuây, động tí lại gọi. Đàn ông xương sầu, mẹ chúng mày, cả chiều nay chúng mày không thấy chúng nó vô tích sự à. Cho ăn lương, chỉ để làm mỗi cái việc cò mồi. Thằng Lam ăn rau má suýt nữa để lộ. Chúng 360 ngàn xong thì rút mẹ nó đi, lại còn muốn đứng lại xem đám móc túi. Con móc túi nhìn thằng Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Con này, tao biết nó từ đợt lên làng. Nó mà hỏng việc, nó dám sổ toẹt mấy cái chiêu của cánh mình. Rồi là mệt với lũ đợi ấy. Thì nó cũng đã ăn không ăn hỏng được cái gì vi. Giọng tóc tém. Nhưng đứa nào ngu thì phải dội nước lã vào cho máu nó đông lại, cho đỡ ngu đi. Ngày mai cắt cơm. Đúng, ngày mai cắt cơm. Cắt cơm. Tiếng cắt cơm sôi lên như mỡ trong chảo can, trên cái bếp rực lửa. Ngoài trời đêm, trăng đang muốn lặn, nhưng có vẻ khí lạnh đã làm đông cứng từng đám mây mờ. Những cái khối đông cứng đó đứng chắn ngang, không cho trăng muốn làm gì thì làm. Gió quên cả thổi, ngây ra xem chuyện rằng dai giữa trăng và mây. Thằng bị dọa cắt cơm đang lượn lờ trước cửa nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này có bao nhiêu cánh cửa khách không đếm hết được. Khách bước vào, thấy dọc ngang cầu thang đi lên tầng này tầng nọ. Mỗi tầng lại có những cánh cửa cấu trúc kỳ lạ, đóng kín giấu hết đằng sau những thứ gì không rõ. Khách vào một căn phòng có cánh cửa đang mở sẵn, khóa còn cắm trong lỗ khóa. Thằng bị dọa cắt cơm liếc mắt vào phía trong phòng khách vừa vào. Cái mặt thằng này trông khá đa tình, xanh xanh dài dài. Những ngón tay gõ gõ vào thành tường, chẳng hiểu ra kiểu gì. Khách ngoắc, có hàng không? Thằng bị dọa cắt cơm. Thôi cứ gọi tên nó là thằng Lam ăn rau má, ngách mặt. Hàng gì cũng có. Khách ngần ngừ. Thế thì biết đằng đếch nào mà lần. Đại để mày mạnh hàng gì? Dài. Mày cút đi. Đây phải dùng hết gái thiên hạ mới đến lượt chúng mày. Thằng Lam cười hề hề. Đã dùng thử lần nào chưa mà nói mạnh vậy? Cứ thử một lần cho biết rồi hãng nói. Thiên hạ người ta chẳng bày cái gì ra mà không có lý cả. Mày cút, cút đi. Số điện thoại tôi để ở ngoài cửa đây. Lúc nào cần hàng nói cụ thể tên tuổi tính nết, thói quen của thân chủ. Ở đằng ấy, thì đây cung cấp trước thu tiền sau, không cần chứng minh nhân dân. Mẹ kiếp. Chiếc gà tàn văng ra cửa vỡ thành trăm mảnh. Kiểu này nhà nghỉ lại phạt cậu lễ tân gấp đôi gấp ba đi. Gà tàn là cái đinh gì? Tinh thần thái độ trách nhiệm phục vụ và vân vân vân và vân vân mới là chính chứ. Nhìn cái gà tàn được hóa kiếp thằng Lam ăn rau má vẫn không đổi sắc mặt mai mái. Khẽ cười nụ cười Việt Vương câu tiễn, nó lùi lại một bước như là sắp xuống tấn. Lùi bước thứ hai như sắp sửa cúi xuống nếm phân, rồi nó quay ngoắt người bỏ đi. Khách đóng cửa chút dần quần áo. Cái áo lụa tơ tằm màu đỏ đun này, ngày ấy do nàng mua tặng. Ngày ấy, nàng thương chàng sinh viên nghèo, chỉ có hai cái áo sơ mi một xanh một trắng. Cái nào cũng rách sờn mấy chỗ, phải nhờ hàng chữa quần áo sinh viên mạng lại thật khéo. Khi hai người đi ngang qua một siêu thị mini mới mở, nàng rủ vào. Chàng sinh viên tần ngần bên sang hàng quần áo để biển Forman. Nàng chỉ cái áo lụa tơ tằm màu đỏ đun hỏi giá. Ôi, giá cao ngất ngưởng bằng 3-4 tháng tiền ăn của sinh viên. Chàng sinh viên như bị sốt. Nàng vẫn thản nhiên ra trả tiền và cười tươi rói khi mấy ngày sau đó nhìn thấy chiếc áo được khoác lên người chàng trai. Còn chàng sinh viên lần đầu được bạn gái tặng một món quà xa xỉ như thế thì lúng túng chẳng biết phải cư xử sao cho phải nhẽ. Cử chỉ đôi phần bớt sỗ sàng, thái độ bớt nhạt nhẽo, giọng nói ấm hơn. Hê hê, cánh bạn bảo trông thằng này độ này ra vẻ cái thằng tử tế. Mà hình như nó vượt được con nào ngon hơn cả mèo mù vố được cá rán chào chống xước. Mà hình như rõ ra là yêu thật rồi. Chàng sinh viên chẳng hiểu mình có yêu thật hay là không. Mà thế nào là tình yêu? Đã đứa nào bảo đâu mà biết. Nhưng chúng bạn hỏi quá, lại thêm nàng quan tâm ngày càng nhiều hơn, đâm ra quen. Thành ra cứ định nghĩa tình yêu là thế này này. Cuối tuần gặp nhau đi chơi, uống chút gì đó trong một quán cà phê sành điệu. Thích lại rủ nhau vào rạp chiếu bóng. Xem phim thì ít mà chọc nhau trong bóng tối thì nhiều. Lâu thì cũng quen hơi, không gặp thấy nhớ. Thấy thằng nào đi với nàng, máu nóng bốc lên mặt, muốn bổ một nhát vào giữa mặt cái thằng khốn đó. Mà tất cả mọi sự xảy ra do cái chuyện đi chơi với người con gái trông cũng dễ chịu, rồi vào siêu thị rồi mua áo. Rồi cuối cùng thì chiếc áo rất ăn với thân hình. Nếu bảo yêu nàng vì chiếc áo thì thật là quá đáng, thật là xấu hổ. Nhưng đúng là sau sự cố mua áo, quan hệ của hai người có khác hơn. Người này nghĩ, người ấy thật quan tâm đến mình. Người kia lại nghĩ, người ấy sẽ luôn nhớ đến cái siêu thị nhỏ ấy. Nói tóm lại, hình như chàng đã bị bỏ bùa. Khách nghĩ ngợi, miệng cười méo mó một mình với cái gương gì trong toilet. Nước xối ra rào rào, hự hự từ miệng vòi sen như cống đang dọa vỡ. Khách không thấy mình có ý định gì, lòng nhạt thách. Nhìn ngang dọc cái toilet, lại thấy phía trên một cánh cửa ngang trắng ra kiểu gì làm bằng nhựa xốp. Nó treo lửng lơ trên tường, có vẻ như là một cái cửa tủ thì đúng hơn. Cái tủ này có thể đựng được hai người nằm co ở trong đó. Ngày ấy, họ đi với nhau khắp các vùng du lịch. Tiền toàn do nàng chi. Bây giờ không còn nhớ họ đã đi bao nhiêu vùng đất. Cũng không biết nàng đã chi bao nhiêu tiền. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân vào một phòng ngủ sang trọng cứ đeo bám chàng trai. Lần đầu tiên được ngủ trong chăn êm nệm ấm bên cạnh một người con gái đang sẵn sàng trở thành đàn bà. Nhưng rồi sự thể là hôm đó nàng đã không thể trở thành đàn bà. Nàng thì cho rằng chàng đã giữ gìn cho ngày vui nhất của hai người. Còn chàng thì lo lắng. Không hiểu cái của nợ kia tại sao lại đưa ra đúng lúc ấy. Họ đi thăm thú rất nhiều nơi, thưởng thức khá nhiều món ngon, mua khá nhiều đồ kỷ niệm. Mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng có đề là Forman, nàng lại kéo tay chàng vào cho bằng được. Chỉ đến khi đêm xuống là chàng lại chật vật, và nàng lại cảm động. Cảm động đến mức có lần suýt bị chàng đập cho một nhát. Tại sao trên cõi đời này lại có kẻ ngây thơ trong trẻo và ngu ngốc đến như thế? Có tiếng gõ mạnh ở ngoài cửa. Khách ôm vội cái khăn tắm mở cửa ngó ra. Chẳng thấy thằng nào, thấy một cái phích nước sôi. Khách xách vào xối lên vòi ấm, xối tiếp cái chén trà dùng lâu ngày cáu bẩn từ bên trong. Lại thấy có một mảnh giấy nhỏ cài dưới đít phích, khách tiện tay ném vào sọt rác. Nhưng ánh mắt khách bỗng như hoa lên, một cái gì thân quen đập vào mắt, dòng chữ ấy, cái dòng chữ đã in trong tim người đàn ông suốt bao năm dòng, Forman. Mobile XXXX, địa chỉ, lều bạt, nhóm vui chơi, phục vụ vào các đêm sau khi giờ ở các hội chợ tan. Không quấy rối khách lúc ngủ trong nhà nghỉ. Biết những việc cần làm trong lúc thức. Trẻ, đẹp trai, gương mặt khả ái, dáng người hình chữ V. Quá nửa đêm, mưa đổ xối xả giữa mùa đông như mưa rào. Năm nay thời tiết thật là quái đản, rét run cầm cập, mặc cả đống áo vẫn không hết rét. Thế mà đang rét như thế, mưa lại đùng đùng đổ xuống. Nước bắt đầu dâng lên trong cái sân rộng mênh mông đang có hội chợ thương mại. Hội chợ này là quy mô nhỏ, chỉ gọi được chừng 30 gian hàng tham gia. Thành ra mỗi gian hàng phải đóng tiền thuê hết 2 triệu rưỡi. Mà hội chợ lại tổ chức ở xa trung tâm thành phố tỉnh nên khách vào lại càng ít. Trong các lều có tiếng lịch kịch, mưa xối xả hơn, nước ngập cả gian lều, dâng dần sát những hộp đựng đồ nghề. Thằng bé con mới 7 tháng tuổi khóc, nó lạnh quá. Mẹ nó là cái thể loại tóc tém buồn như lạc vào địa hình ma trận, ngáp mấy cái rồi bảo nó bằng những ngón tay mềm mại vỗ vỗ. Nín đi. Thằng bé lại càng gào to hơn. Thể loại béo ngậy hỏi, còn sữa không? Thể loại tóc tém rầu rầu, hình như sữa của em đông cứng lại rồi, nó không bú được. Có cái bình chườm đây này, lão kia dậy đổ nước phích vào cho nó chườm hộ cái. Đàn ông xương sẩu bị khua dậy lầu bầu trong cuống họng. Em gái mày chứ em gái tao đích đâu. Thể loại béo ngậy rít trong kẽ răng. Tiếng rít giấu trong cả bóng đêm và tiếng mưa xối xả. Mày đừng có giở trò, đừng có đụng vào em tao. Mày đụng vào á thì tao xé xác. Chẳng qua thằng khốn kia bỏ mặc con nó, tao đành phải cho nó theo ít bữa. Chứ đích tin được cái thể loại mày. Tiếng đàn ông xương sẩu cười hề hề. Ôi, tao mà đụng vào, lại còn để cho mày biết. Nước đây này, đổ vào cái bình chườm kia kìa. Đổ, cái đồ đàn ông thối nát mày. Trần đời, chẳng có thằng đàn ông nào tử tế như tao. Mẹ kiếp cừu mang luôn cả đám họ hàng nhà mày. Thể loại tóc tém nghe câu được câu mất xen vào. Đi ba cái hội chợ gần Tết này để em kiếm tí cho cháu, rồi em kiếm chỗ bán mấy chén nước. Mấy chén nước ở ven thế thôi. Thôi, không phiền anh chị nữa. Thể loại béo ngậy lại động viên. Anh rể ác khẩu vậy thôi chứ tốt lắm. Mày cứ hay tự ái, chỉ tổ khổ thân. Ra đừng có cái tính sĩ diện tự ái với nhà chồng. Đầu đến nỗi phải khổ thế này mà em. Thằng bé lên 8 tuổi con bà chị tỉnh sóc giữa đêm mưa. Nó cười bảo mẹ nó. Mẹ à, con không thấy khổ. Con thấy cả nhà mình đi cùng nhau, có cả dì và em thế này vui lắm. Con thích như thế này cơ. Thể loại béo ngậy vừa chườm vú cho em gái vừa trều môi. Đúng là con trẻ chẳng biết thế nào là khổ. Mày thích đi thế này là vì được nghỉ học chứ gì. Lại còn đi lừa thiên hạ được tiền nữa chứ. Vì thế mà nó vui. Đàn ông sương sầu góp. Thế là tiếng cười hê hê. Mưa cũng dần tạnh, nước rút dần. Có vẻ không dám xông lên những cái nệm và chăn lồng chồng vốn đã ám đầy bụi và cáu bẩn trong lều. Nhưng khi nước rút rồi, đêm vẫn chưa tàn, mà cả mấy người của cải nhà vui chơi có thưởng không ai ngủ được, trừ hai anh em thằng bé. Thằng bé con 7 tháng tuổi bập được một tẹo sữa gì qua ti mẹ, thấy ngọt ngọt thơm thơm nên nó tạm yên lòng, mắt nhắm tít lại rồi ngủ say. Thằng anh con bà chị thì vô tư cuộn tròn trong cái chăn bông tiết kiệm. Mẹ nó đứng rình mãi ở cửa hàng bách hóa cũ của huyện mới chặn được đúng đợt có loại chăn rẻ như cho này. Khí lạnh và không gian ướt sượt ngấm qua da qua thịt. Nhưng chỉ có người lớn mới dễ dàng để đành lòng cho mọi thứ xuyên qua da thịt trái tim mình. Trẻ con thì không như người lớn, mọi ý nghĩ và hành động đều đi thẳng đến đích. Nằm trong cái chăn len cũ, thể loại tóc tém cứ nghĩ đến chuyện chị mình vừa nói. Mình có cái tính sĩ diện, tự ái không nhỉ? Ban đầu nhà đấy không chịu cưới mình cho con trai họ. Chúng quen nhau trong một quán ba đêm, lắc lư một thời gian thì rủ nhau vào nhà nghỉ. Lần đầu tiên, con bé không thấy có gì là hay cả, nhầy nhụa, bợt bã, chán nản. Nhưng về nhà còn chán hơn, nhà là một cái lều nằm ở rìa sông. Nhà có ba mẹ con và một ông bố nghiện rượu, thối phổi nằm bẹp rúm một góc nhà. Thành ra cả nhà hay quên ông cứ quên mất là nhà này còn có đàn ông. Bữa cơm dọn ra cũng chỉ có ba mẹ con. Đêm ngủ cũng chỉ mẹ quấy quá chăn màn. Hai chị em lớn lên như là nấm dại, nên đi bụi cũng là chuyện thường tình. Nhà chồng không cưới, chúng rủ nhau ra đăng ký đại ở phường, rồi về cái lều bên sông cùng lăn lóc với bố mẹ vợ. Đẻ ra một thằng con trai giống thằng kia như lột. Rồi đến lúc nhà chồng gọi thằng kia về cưới vợ. Ngang đến đấy thì con bé không chịu được, bế con bỏ theo vợ chồng chị gái rong ruổi khắp các hội chợ làm cò mồi cho anh chị. Đứa con trai cũng dần lớn theo các chặng đường đi. Thỉnh thoảng thằng kia gọi điện bảo về, này không về tao cưới con khác đó. Nhưng càng nói như thế, mẹ con nó lại càng biền biệt. Mình có cái tính sĩ diện tự ái không nhỉ? Thể loại béo ngậy ít cả nghĩ hơn cô em, đang nhẩm tính số tiền tiết kiệm được trong tháng giáp Tết này. Nói đúng ra thì chị gái đi bụi trước, rồi cũng có người đàn ông cưới chị có chầu cao mâm quả hẳn hoi. Rồi họ buôn buôn bán, cuối cùng thì chọn cái món vui chơi có thưởng để kiếm sống. Cái món này phải nuôi một đội cò 5-6 đứa, phải đặt hàng chục triệu cho nhà chức trách để có một chỗ trong hội chợ. Mà cũng chỉ có hội chợ huyện hoặc hội chợ thương mại tỉnh mở ở những nơi tít hóp khe sâu rừng thẳm này. Mà đường đi thì lởm khởm đá gan gà, mới cho cái dạng vui chơi có thưởng cò mồi này vào chứ. Làm gì có cái gì mà thưởng, ăn còn chẳng đủ, lôi nhau đi hết huyện này đến tỉnh nọ. Giống như cái phim Dân Di Gan gì đó mà họ đã được xem trong một hội chợ có mang phim đến chiếu. Cho bà con kéo đến xem xong thì mua hàng. Mà cũng chỉ duy nhất có lần đó được xem phim. Còn các lần khác toàn là hát. Ban tổ chức hội chợ thuê đâu được những ca sĩ nửa mùa. Chắc lôi ra từ những hộp đêm mà mình từng đến ngày xưa chứ ca sĩ quái gì. Hát trên nền nhạc chùa loét lõm bõm. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Đang rét buốt mà còn hát mỗi năm đến hè. Lại còn đám người ngấn ra xem vui chơi có thưởng nữa chứ. Xong thì xông vào chí chết. Có bao nhiêu tiền là móc ra. Mong nhận được cái nồi đều hoặc là cái bàn là ấm điện mang về nhưng không bao giờ dùng được. Mà thời tiết thế này, lại ở tận cái góc men phố xếp như thế này, lấy đâu ra khách mà cò với chả mồi. Mấy thằng cò nhà mình lại thấy lảng vảng ra mấy cái nhà nghỉ cò mồi bán chác gì đó. Hội chợ này kể như lỗ to, mất toi tiền thuê gian. Cứ đà này lại về tạm cái nhà bên sông của mình chơi với mẹ mấy hôm rồi tính. Đàn ông xương sầu tóp tép miệng. Giá như giờ có món cháo gà mà húp thì đỡ rét đây. Cái con mụ béo ngậy kia khi nãy nó nói gì nhỉ? Con em mụ nếu mình ngày xưa có gặp trước, chắc gì đã thích. Giờ nó là gái một con, trông kể cũng hay hay. Lúc nó cho con bú, ngực cứ trồi ra đến là nõn. À mà thôi, cần nghĩ đến chúng nó mà làm gì cho thối đầu ra. Đám cò mồi có con bé người Quảng Ninh non gầy nhẳng, nhưng con mắt nó cứ lạ lạ. Nó nhìn mình như là con mồi ngon chờ con thú nhảy chồm lên ngoạm ấy. Ờ thôi, cứ biết thế đã. Đàn ông xương sầu lật mình một cái, đầu gối chạm vào mông vợ. Nghĩ thế thôi, chứ nếu mình mà giở trò gì, con này á, nó không cho mình ra bã mới là lạ chứ. Mà cuối cùng thì thiên hạ cũng hơn gì nó. Thực ra, nó cũng đảm đang thương chồng thương con. Nó ngày xưa cũng đâu đến nỗi. Phải tội là nhà cửa thì loành toành, chẳng có của nà gì cả. Nhưng mà nó sinh ra phết, khối thằng bún xước. Chắc mà nhà nó động mới mê mình đến như thế. Hay là mà nhà mình phát cũng nên. Nó lấy thằng sinh chắc giờ làm bà chủ bán bia, đâu phải lăn lóc xó xỉnh bụi đường thế này. Mà mình thì ngày xưa mình cũng khá, ôm được khối em mới chịu đi lấy vợ. Kể trên đời này chỉ có thằng ngốc mới chung tình với một con, oách nhất là vô tư thoải mái trước khi lấy vợ. Cho biết hết trò thiên hạ đi, rồi chung thân với con vợ hôi đủ các kiểu hôi. Nhưng nó là cái chỗ cắm đời mình, tiền cũng thả vào đấy, con cũng thả vào đấy. Thế mới đau. Thằng bố nó không biết sắp được chôn chưa? Thằng này chắc phải hứa chôn bằng rượu mới chịu nhắm mắt đây. Bên cái lều dựng thêm bên cạnh, con bé người Quảng Ninh thấy lạnh. Dĩ nhiên là con bé được xếp ngủ riêng một góc. Nó quầy qua quầy lại, thấy lô nhô chăn, lô nhô những cái đầu con trai hôi hám. Nó lắng nghe tiếng lịch kịch bên kia tấm vải được kéo làm rèm ngăn cách giữa nhà chủ và đám làm thuê. Chỉ cách nó có sải tay, ở phía bên kia là ông bà chủ đang ôm nhau ngủ. Nhưng tiếng lịch kịch mãi không hết khiến nó tò mò quá thể. Cái gã chủ này cũng đa tình ra phết. Con này nghĩ nếu nó mà đong đưa với gã, chắc là yên tâm về làm việc ít nhất là mấy tháng sắp Tết. Lại thêm mấy thằng làm cùng, đứa nào cũng muốn tặng cho nó một thứ gì đó. Thằng Tùng bảo cho sờ một tẹo vào cái ti xem thử ti con gái thế nào mà lắm phim ảnh thế. Cho sờ rồi thì sẽ mua cho nó một cái túi sách bán trong hội chợ. Nhưng mà phải đợi lúc hàng túi sách giảm giá khuyến mãi, tức là lúc sắp vãn hội. Thằng Lam ăn sau má một lần vật con này ra cỏ trong đêm, khi nó lần ra ngoài bãi cỏ phía sau sân hội chợ để đi giải. Nhưng lại có đám soi đèn pin đi lần mò cái gì sáng quá ở bên cạnh, nên chúng nó chưa làm gì với nhau cả. Thằng Lam thì thầm rủ nó đi kiếm thêm ngoài. Nó hỏi kiếm như thế nào? Thằng Lam bảo tao là con trai mà cũng kiếm được tiền nhờ như thế, như thế, như thế. Tạm phân công như thế này nhá. Tùy theo khách thích thể loại gì, thích tao hay là thích mày. Nếu mày chịu khó chịu khổ một tí, thì cũng kiếm được bộn tiền đó. Con này hỏi khó khổ như thế nào? Thằng Lam hẹn tối mai lúc vãn hội, bà chủ cho thoải mái xả hơi bên ngoài, sẽ rủ con này ra chỗ nhà nghỉ, chui vào một phòng độ 50.000. Lăn lóc giữa đám cỏ mồi, thằng Lam đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức vì một cú điện thoại di động. Cái di động cũ mềm của nó giật hự hự mấy cái, rồi đổ nhạc teng teng. Đám cỏ mồi cào nhào rồi lăn người ngủ tiếp. Phía bên kia mà dí tai vào máy sẽ nghe được bản nhạc Tóc Nâu Môi Trầm Đi Dạo Phố Đông. Phía bên này thì thằng Lam ăn sau má, bị cướp mất giấc ngủ say. Không biết rằng ngoài kia mưa đã tạnh, đêm đã quá nửa, mà những cơn gió rét hại vẫn lặng lẽ ào tới vùng đất nhỏ nhoi này. Phía bên kia có giọng của một người đàn ông nhờ nhựa, mang màu lụa tơ tằm đỏ đun. Còn nhớ cái gạt tàn vỡ không? Hôm sau, trong bầu trời ẩm ướt đe dọa sắp có cơn mưa to đổ xuống, cả hội chợ lặng lẽ khuất phục sự thua lỗ vì mưa rét. Người ta thấy bầu đoàn thê tử của cái nhà vui chơi có thưởng nhổ cọc lều rút lui. Mặt mấy đứa làm thuê chảy cả ra. Hội chợ vẫn trụ lại, bám đến cùng mong có nắng. Cả nhà vui chơi có thưởng, người bế con, người vác thùng, xúm xít cùng đám cò mồi, vừa đẩy xe ra khỏi cổng, vừa nhìn lên bầu trời nặng trĩu. Họ cũng thầm mong có nắng. Và trước mắt họ, con đường dài vô tận. Giọng đọc nghệ sĩ Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Con đường dài vô tận của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Truyện ngắn Con đường dài vô tận là một trong nhiều truyện ngắn mang đậm phong cách viết hiện đại, tưng tửng nhưng đầy sắc màu cuộc sống của nữ nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Không sử dụng lối hành văn cầu kỳ, lãng mạn, lôi cuốn bạn đọc bởi những tình tiết gay cấn, giật gân. Võ Thị Xuân Hà hấp dẫn người nghe chủ yếu bằng những mảng màu sẫm tối của cuộc sống còn vô vàn những nhọc nhằn vất vả. Với Con đường dài vô tận, người nghe như được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy và tận tay nắm bắt làm quen với những nhân vật sống động, có số phận đầy trôi nổi bấp bênh. Các nhân vật trong truyện ngắn Con đường dài vô tận không có tên cụ thể mà được gọi bằng những tính cách đặc trưng hoặc hình thức đặc thù. Như thể loại tóc tém, thể loại béo ngậy, thằng bị dọa cắt cơm, gã đàn ông xương sẩu, vân vân. Cách gọi tên nhân vật ấy cũng là một trong những điểm mới làm nên sự khác biệt giữa phong cách viết của Võ Thị Xuân Hà với các cây bút khác. Hơn thế nữa, với cách gọi tên nhân vật như thế cũng khiến người đọc, người nghe ấn tượng và giúp họ nhớ chuyện lâu hơn. Từ đầu tới cuối, chuyện dường như dàn trải, không có cốt truyện, không có nhân vật trung tâm. Nhưng kết thúc, chuyện lại để lại nhiều dư âm, ám ảnh. Bởi những câu chuyện tưởng như không có gì đáng nói, thì lại chính là góp phần vẽ nên bức tranh về cuộc sống của những con người khốn khó đang tồn tại ở tầng lớp dưới của xã hội. Trong thực tế, chúng ta bắt gặp không ít cảnh đời nhung lụa của biết bao cậu ấm, cô chiêu, tiêu tiền như nước. Thì với chuyện ngắn, Con đường dài vô tận, nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã cho ta thấy rõ hơn sự đối lập với cuộc sống xa hoa ấy là cuộc sống đầy nhọc nhằn, gian nan của những con người lao động. Giá họ có được một phần trong cuộc sống dư thừa vật chất của những người giàu có, thì chắc những cảnh đời như trong truyện ngắn Con đường dài vô tận sẽ không ám ảnh chúng ta đến thế. Thưa các bạn, nhà văn Trần Kim Chắc, sinh năm 1929 tại Tiền Giang, là cây bút quen tên biết tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, sau đó vào bộ đội, làm công tác chính trị tại tiểu đoàn 307. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc công tác tại phòng văn nghệ quân đội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Nhà văn Trần Kim Chắc đã xuất bản các tác phẩm văn xuôi như Cái Lu, Những mẩu chuyện về tiểu đoàn 307, Ông Thiềm Thừ, Chuyện nàng Mimo, Học trò già, Trăng đẹp mình trăng, Áo dài ảo, Chim họa mi lại hót, vân vân. Ông đã được tặng giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam giai đoạn 1945-1954 với chuyện Cái Lu, tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tập truyện ngắn Ông Thiềm Thừ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Những nẻo đường của nhà văn Trần Kim Chắc. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Một đời chồng, một đứa con, cơm không lành, canh không ngọt, bế trẻ về nhà ngoại ở. Cuộc đời chưa sắp đặt lại vì chưa biết phải chọn lựa cách nào để không đi lại vết xe đã đổ. Buổi trưa, cô Duyên bế con sang nhà hàng xóm chuyện trò. Cô Oanh bừng rỡ. Chị ngồi xuống đây với em, ngồi gạch men cho nó mát. May quá, nồi khoai em vặn nước nãy giờ để em dở ra mời chị và cháu ăn. Khoai lang trắng, chấm muối mỡ, dễ ăn lắm. Chồng Oanh xách nón từ trong nhà bước ra. Chị Duyên ngồi nói chuyện với nhà em có việc đi xóm, em xin vài củ vừa đi vừa ăn. Nói xong, nhặt đầy bàn tay bước ra. Anh vậy đó chị ạ, không khách sáo kiểu cọ gì hết, tự nhiên lắm. Trông người lại ngẫm đến ta, thấy không khí gia đình cô bạn đầm ấm. Cô Duyên chép miệng. Số em có phúc vì em khéo chọn. Chị hỏi em, hồi tìm hiểu nhau, em lựa chọn theo tiêu chuẩn nào? Chúng em đâu có tìm hiểu nên làm gì có tiêu chuẩn nào. Càng nhiều tiêu chuẩn thì càng dễ nhầm lẫn thôi mà. Trước khi nắm tay nhau, em chưa từng quen biết ảnh, nhưng lại như đã quen tự thuở nào vậy rồi. Người trong mộng xuất hiện mà. Ước làm sao thì chim bao làm vậy. Khác biệt với tất cả các đối tượng đã theo đuổi mình. Rồi yêu như trong bài ca. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói một câu. Ra đi tìm chốn ân ái dài lâu. Tương lai hạnh phúc, rực rỡ muôn màu. Thế là bốn cái chân cùng bước ra bến. Chiếc xuồng máy phóng tóe nước từ trong rạch ra ngoài vàm, lướt gió ra giữa sông cái lớn. Nụ hôn đầu đời giữa mênh mông sông nước có bà Thủy chứng giám cho tới bây giờ. Nếu có ai hỏi vì sao em yêu anh, vì sao anh yêu em, thì làm sao chúng em phân tích được? Tình yêu vốn là kịch câm, không có lời, không có điều kiện mà. Có lẽ chúng em chỉ có thể đáp, em yêu anh vì người đó là anh. Anh yêu em vì người đó là em, thế thôi. Có trời mới biết cái tinh túy của tình yêu ấy là gì. Như có sự pha trộn tuyệt vời, em như bơi lặn và mất đi trong anh ấy, và anh ấy cũng chẳng khác gì. Khát khao và hốt hết hồn nhau, không còn gì nữa là riêng của anh, riêng của em. Hai tấm thân đó mà chỉ một tâm hồn. Chúng em yêu nhau, không có bên nào xin, cũng không có bên nào cho, mà là đồng thanh tương ứng. Mình mơ ước, mình hy vọng như thế nào, tức là người bạn đời cũng ao ước giống như vậy thôi mà. Có hỏi đáp nhau điều gì cũng chỉ có vậy. Rồi cứ thế mà ấy thôi. Má ơi, anh ấy bảo con xin phép ba má cho anh đưa con về thăm gia đình cho biết. Má cho con đi nghe má. Xuồng máy phóng hết con nước là tới thôi. Liệu đi như vậy có vội không? E bên ấy người ta đánh giá. Ấy mà. Nước đem phủ xa đến phun đầy nên những vùng đất, nước cũng giữ lại cho mình những con rạch, những con ngòi như mạch máu chằng chịt trong châu thân, như cành như nhánh phân bổ trong tán lá rừng. Xuồng máy chạy gần nửa buổi, phải mở dù che nắng mới tách sông Hành Gào và sông nhỏ chạy ngoằn ngoèo qua bao nhiêu lối rẽ các nhánh sông. Bà anh trước kia là bác sĩ trưởng bệnh viện một huyện, nhưng ông chán cái cảnh dài cổ ra chờ hết tháng lĩnh lương. Nên ông lủi vào cái xứ đồng vùng này là quê của má anh, kỷ niệm một thời hai người kết làm đôi bạn trong kháng chiến. Anh hai của ảnh sinh ở trong rừng, sau giải phóng rồi mới sinh anh. Anh hai tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Khi ra quân, người ta cử anh làm thuyền trưởng tàu đánh cá xa bờ, chỉ chờ nhận quyết định là đi thôi. Nhưng bà anh không cho đi. Đạo đức năng lực, học vị tới đâu mà ra làm cán bộ lãnh đạo. Còn không nghe người ta nói, muốn hại một ai đó, cứ cử họ ra làm quan. Trước sau gì làm không đổi, giữ gìn phẩm chất không tốt, rồi cũng đổ cảnh ra thôi. Vậy là anh hai anh về. Ông già tạo ra cho 5 mẫu vuông tôm, rồi cưới vợ ra làm ăn. giàu có dư đem gửi ngân hàng, sinh ra hai đứa cháu dễ thương. Có lẽ chồng em cũng nhiễm cái tính thích về quê sản xuất của ông. Chẳng lẽ trai làng khi được lên tỉnh, lên thành phố học, lúc lên đường đều quay mặt lại ngả mũ chào từ biệt. Ruộng vườn ơi, chào mi. Từ nay ta sẽ là dân thành thị, là trí thức, không có lao động chân tay. Mặc dù anh đã tốt nghiệp, có bằng kỹ sư nông nghiệp, đến giờ này anh quyết định được rồi. Anh sẽ noi gương ba anh. Sinh ở góc Dớn, về tắm nước Dớn thôi. Anh sẽ về quê, dùng kiến thức đã học để sản xuất ruộng vườn thôi. Em biết còn lý do nào nữa không? Làm sao em biết được? Là còn để cưới cô phù dâu ấy mà. Nịnh. Ba anh là bác sĩ về hưu, có 7 mẫu vuông tôm, giáp vuông là bờ bao. Bên trong lên liếp đào mương sâu, liên thông với nhau. Góc bờ xây 2 cống đập, một phía đón nước thủy triều để hứng ấu trùng tôm ngoài biển vào. Một phía mở cổng xả nước ra, khi thủy triều xuống, có lưới gạn để lưu ấu trùng ở lại. Trí thức mà nông dân hóa, hay nông dân mà được trí thức hóa thì tinh thần dân chủ đâu có kém ai, vì họ sẵn có tình người. Ba má anh khỏi phải coi dò coi cẳng em để làm gì. Còn chuyện phụ bếp thì em không lo, chỉ mỗi một chiêu làm nước mắm ớt, giã tỏi ớt, chanh nước mắm pha trước, bỏ đường sau, để ớt đỏ không bị chìm là bà già chồng biết con dâu tương lai này khéo rồi. Gái quê đi ăn cưới, phụ bếp trước, làm phù dâu sau mà, lo gì không khéo. Sau này chồng em nói lại, em mới biết. Má chồng em nói riêng với ba em rằng, bà ưng bụng con nhỏ này lắm, nhưng bà xót cảnh gia đình em chỉ một mẹ một con. Chị ấy quá bụa ở vậy nuôi con khôn lớn, đủ lông đủ cánh, theo tục lệ, cưới xong rồi mình rước con chị ấy về nhà mình. Chén cơm bát nước kỳ trà ai bưng, tội nghiệp chị ấy lắm. Làm sao đây? Mẹ chồng tôi nghĩ xa như vậy vì bà là phụ nữ, tình mẫu tử bà đã từng nặng mang. Ông bảo, bà để đó rồi tôi tính. Hôm sau, ông quẩy một bó vó mùng vẫy tôi theo ông ra vuông tôm câu cua. Trao mồi bằng lươn cắt khúc giữa mỗi cái vó, cứ cách khoảng 5 thước quanh bờ bao, ông đặt một cái vó. Đặt xong giáp vòng quay trở lại, giờ những cái phó đầu tiên. Khi nâng lên đến mặt nước, đã thấy chân càng cua, ngoe ngoe, xách lên bờ. Trong khi con cua còn bùng nhùng trong lưới, tay ta đã đè lên cái mai trước khi đặt xuống đất. Dây lát trẻ phơi khô đã thắt sẵn vòng. Trong vòng dây ấy, quanh cái mai xiết lại, đầu dây còn lại, ngoặc vào cái càng to, quấn mấy vòng, buộc vào mai, lại xoay qua, buộc cái càng nhỏ. Xong đâu đấy, lật ngửa chú chàng ra mặt đất để đó, lại đi tiếp tục giở các vó khác. Sau khi trở lại thu gom cua, ông bảo tôi ngồi dưới bóng cây. Ông nói, cháu thấy đó, ở đây có động tay động chân là có tiền, còn tôm đến con nước là sổ, bít cái lưới ống vào miệng cống rồi tháo bừng cho nước ra, tôm chui vào lưới kéo lên, xong là thương lái đến cân ngay lấy tiền. Cưới con về đây, kinh tế gia đình đảm bảo không lo. Nhưng bác chỉ băn khoăn vì ý của bác gái con. Bà ấy thương cảm vì nếu con về làm dâu nhà này hay có đi theo chồng lên tỉnh, thành phố đi nữa, má của con ở lại có một mình. Xa con, bà ấy sống ra sao? Em chỉ biết ứa nước mắt để đáp lời ông. Vì thú thật, em cũng chưa hề nghĩ đến điều ấy. Vậy đất vườn nhà con được bao nhiêu? Dạ, được nửa mẫu, 4 công lên liếp trồng quýt hồng, 1 công cấy để lấy lúa ăn. Như vậy vườn ruộng chưa đủ để một anh kỹ sư nông nghiệp thi thố tài năng, mà bác thì không muốn con bác đi làm công ăn lương trên thành phố. Bác hỏi cháu ở gần nhà có ai người ta muốn sang nhượng đất ruộng không? Em mừng rơn vì phần nào đã đoán được ý nghĩ của ông già. Dạ thưa có đấy, làng cháu hiện nay thưa vắng thanh niên. Nhiều nhà con trai con gái lên thành phố hoặc ra nước ngoài ăn học làm ăn không trở về nữa. Chờ chọi lại ông già bà cả yếu đuối, ruộng nương phải thuê mướn làm 3 cọc 3 đồng. Cạnh nhà con có một gia đình bề thế lắm. mà ngôi nhà xưa mục nát, chỉ còn cô gái út trông coi phải dỡ đi từng gian lấy gỗ bán dần. Đêm đêm sợ ma, chị ấy phải thuê một em ở trong xóm đến ngủ cho có người. Ông anh trên thành phố về hối gọi bán đi, nhưng chưa ai đủ sức mua. Ngày đầu vừa nhà, vừa 5 mẫu đất, chỉ 100 triệu thôi. Vậy được, ngày mai bác sẽ đi với 2 đứa về bên ấy, 100 triệu một vụ tôm chứ bao nhiêu. Tiện dịp, bác sẽ đến thưa chuyện với gia đình cháu một thể. Xính lễ ra mắt, chỉ chiếc nhẫn, sợi dây chuyền và đôi bông tai. Má em được con gái không phải đi lấy chồng xa, lại được chàng rể do con gái tự chọn, còn đòi hỏi gì nữa. Đám cưới xong là làm ngay ngôi nhà này, rộng rãi khang trang, lót gạch hoa mát rượi, lại san đất đắp cái sân quanh nhà, trồng 30 gốc nhãn to, xây tán, sau này có chỗ cho con chơi. Anh ấy về quê hương nhưng không lãng phí tấm văn bằng kỹ sư chút nào. 5 mẫu đất ruộng, coi như là xính lễ ngày cưới, anh cải tạo san lấp thật bằng phẳng, rồi phân lô. Lô nào thí nghiệm, lô nào chọn dòng, lô nào sản xuất lúa giống thương phẩm. Anh trở về trường xin ý kiến các thầy nhận lúa giống về làm thử. Nhà em bây giờ thường xuyên đón các kỹ sư ở trường Đại học Cần Thơ về hướng dẫn thực hành theo phương pháp của Viện Lúa Ô Môn và Đại học Cần Thơ thí nghiệm lúa lai, cung cấp giống mới cho bà con nông dân trong vùng. 2 năm rồi chúng em trúng lắm, trên 4 tấn một hecta. Có bao nhiêu, công ty giống cây trồng mua hết với giá cao. Hiện nay, anh là hội viên của Trung tâm Khuyến Đông chuyên lai tạo dòng giống lúa mới. Em may mắn, gặp là ưng ngay, không có chọn lựa gì ráo, mà lại đúng. Không biết đời người có phúc phận hay không, nhưng em tin. Vừa lúc ấy, Thống chồng oanh trở về, dẫn theo một người đàn ông có biệt hiệu là Tư Vườn Ươm. Em ơi, lấy cho anh cái áo. Tốt rồi. Anh Tư đồng ý đi với anh đến vận động thêm một bà con trong xóm tham gia sản xuất lúa lai với mình. Khách ngồi xuống dang rộng 2 tay. Bé Phượng lại đây với bác nào. Bé lẫm đẫm bước đến xà vào lòng bác Tư, áp đôi má bầu vào ngực. Em cảnh cáo anh Tư, anh không được dỗ cháu nó mến anh. Hôm rồi anh hại em, mải lo giặt rũ ngoảnh lại, mất tiêu con bé. Nhìn trước nhìn sau không thấy đâu, sợ nó té xuống mương hay bị người ta bắt cóc, chi hô lên. Mọi người hớt hải đi tìm, mới hay nó đi sang nhà anh. Hai bác cháu đang ngồi uống nước dừa. Hai người đàn ông dắt nhau đi rồi. Có gì mà em cười? Biết đâu chừng được lòng trẻ con là được lòng người lớn, có khi người ta muốn mời chị về làm quản lý trại giống cây trồng. Anh Tư thừa kế gia đình làm nghề trồng hoa và sản xuất cây giống. Chưa được đâu em ơi, chị còn đang bị án treo. Nếu chưa ly hôn, chị hó hé chuyện tình cảm là nhà trai họ lấy lý do bắt mất con bé của chị, tước mất quyền làm mẹ thì đau lắm. Đàn ông vốn ích kỷ mà. Và họ biết dùng cái tính ích kỷ đấy để trả thù, cho dù họ chẳng thương yêu gì con cái và không nuôi nổi chúng. Người ta nói không có tình yêu là không có sự sống. Nhưng người ta chưa phân tích sâu hơn. Có những chặng đường đời, tình yêu phải biết đi chỗ khác chơi, không được bộc lộ ra vẻ ngoài. Cũng cấm chẳng được mãi mãi ao ước trong thâm tâm, vì tình yêu nam nữ thường tình phải phục tùng tình yêu khác cao hơn. Đó là tình mẫu tử. Không có bé Phượng, thử hỏi, chị sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Vợ chồng em đến với nhau thật giản dị, thật tự nhiên, nên hai em có phước. Còn với chị, tưởng mình sáng suốt thông minh. Chị đến với tình yêu lý tưởng quá, cao tay quá, nên phức tạp vô cùng. Rốt cuộc rồi già kén kẹn hom, sách ái tình hàng pho, thuyết giảng nào cũng dự. Rồi sắp đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn yêu đương để tìm hiểu, tự coi mình như nhà tâm lý học tầm cỡ triết gia. Ngờ đâu cưới nhau, sống chung mới vỡ lẽ ra rằng, chân tướng đàn ông mình hiểu chưa bằng đứa trẻ chưa lớn. Lời đường mật, vẻ khả ái, tặng quà tặng hoa, tặng cả sự hy sinh nữa, tất tần tật đều là kịch. Rời sân khấu, áo mão cân đai lột ra hết rồi, chờ ra là thằng chồng ích kỷ. Cái ngày chị bế cháu đi thẳng về đây, em biết xảy ra như thế nào không? hai vợ chồng cãi nhau. Anh mắng chị là đàn bà ích kỷ khi chị không chịu đưa tiền cho anh đi uống rượu. Chị quật lại rằng, phải mà, thiên hạ ai ai cũng khinh bỉ rẻ rúng cái tính ích kỷ, nhưng mỗi người đều bị cái thằng tôi ích kỷ ở bên trong nó sai khiến mình như ma ám. Anh tự ái nổi nóng tát chị một cái rõ đau. Thế là hết, chị vứt bỏ tất cả đi thẳng về đây. Chị ơi, tại sao đàn ông họ thích rượu chè làm tan cửa nát nhà quá vậy? Tại vì đàn ông tình cảm khô khan nên họ phải mượn chất kích thích để tìm cảm giác mạnh. Rượu bia, ma túy, thuốc lá, tại sao dễ quyến rũ đàn ông đến vậy mà phụ nữ lại ít mắc phải? Cái thứ của nợ ấy làm cho mấy trả ầm ĩ lên, nhưng thật ra sâu sắc mà xem xét kẻ nát rượu là những kẻ khô khan tình cảm nhất. Đàn ông đã tự ví là kỳ vô phong mà. Tiếc rằng phụ nữ như chị có giao mạng sống chung rồi mới thấy ra để biết, quan sát kiểu nâng đi của họ mà hiểu đối tượng là kẻ khô khan tình cảm. Từ đó suy ra, hễ tửu thì sắc thôi. Khô khan tình cảm thì bạ đâu chút đó. Trong tình yêu của đàn ông, chính sự hấp dẫn của tình dục là ưu thế trội của họ. Sức lôi cuốn của sự ham mê và nói chung tình yêu chinh phục, tình yêu chiếm hữu, tình yêu ích kỷ. Tất tật đều ở ngoài lý lẽ. Người xưa có dạy đạo làm vợ, tam tòng tứ đức, chứ có sách nào dạy đạo làm chồng đâu. Đàn ông mà, lúc mới theo đuổi chị em mình, họ bị hấp dẫn vì bề ngoài của mình qua bóng dáng, sắc đẹp, cách làm duyên, cử chỉ lời nói. Họ tỏ vẻ tôn thờ, nịnh nọt, nuông chiều hết mức, thậm chí làm thơ, khoe mẽ tặng hoa tặng quà, tung tiền ra không tiếc. Nhưng cưới nhau xong rồi, vị thế thay đổi ngay. Vì đeo trong tự thân, sở thích chinh phục, đàn ông yêu người phụ nữ chưa có được hơn người phụ nữ sở hữu trong gia đình, yêu người tình hơn người vợ. Yêu người phụ nữ còn cất công theo đuổi hơn người đã ở trong tầm tay. Vì vậy, chân tướng ích kỷ của họ không làm sao che đậy được qua thời gian chung sống. Chị nói đàn ông nghe giống như đi bắt cá quá. Bắt được cá sâu rồi, vẫn còn lặn ngụp bắt cho được con khác nữa. Sáng sớm, Thống xỏ áo đi ngay đến nhà Tư Vườn Ươm. Sớm vậy, có chuyện gì không? Vào đây, nhớ đừng có hó hé gì nghe, hư bột hư đường hết, dục tốc bất đạt. Cái chuyện anh nhờ vợ chồng tôi làm tay trong đó, vợ tôi bảo chưa phải lúc đâu. Vợ chồng người ta mới ly thân thôi, hôn thơ hôn thú còn đó, đã ra tòa cắt đứt đâu. Tài tiếng là thất lý trước pháp luật. Chị Duyên giữ ý việc này dữ lắm. Anh đừng tưởng là cái đồn bỏ trống tự ý xông vào coi chừng mẻ chán. Ươm cây giống thì anh tha hồ để tăng thu nhập. Còn ươm ái tình thì thằng em xin can. Chưa đúng thời cơ đâu, đừng có bạo động non. Trời ơi, vậy tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Cám treo heo nhịn đói đến mùa quýt nào mới được chứ? Tôi mơ tưởng đến cô ấy từ ngày cô ấy chưa đi lấy chồng kia. Nếu cô ấy không lên thành phố học, bây giờ tôi đã con đàn cháu đống rồi. Shhh. Yêu người ta thì phải hiểu cho cảnh ngộ của người ta chứ. Anh biết bây giờ cô ấy đang lo lắng điều gì trên hết không? Đó là quyền được nuôi con, tình mẫu tử là trên hết, biết chưa cha nội. Nghiêm cấm chuyện lửa rơm chèm chuộng nghe chưa? Nếu anh để xảy ra điều tiếng thì phía bên kia họ lu loa lên để lấy lý do giành quyền nuôi con thì cô ấy căm thù anh tới già. Thôi, ráng công phu thêm một thời gian nữa đi cha nội. Hiểu rồi, ở thì tu, số tôi nó vậy mà. từ vườn ươm gõ nhịp lên bàn. Mấy tách trà sóng sánh, ư ử mấy câu vọng cổ. Than ôi, duyên phận bẽ bàng, tình lang ôi. Một cô gái nhà láng giềng sang nhà cô Duyên cho em bé hai quả quýt hồng kể. Nhà em căng lắm, chị dâu em đi kiếm việc làm buôn chuyến trên tỉnh mấy tháng. Nghe tin anh ba em ở nhà đi hát karaoke, chị nổi ghen về quậy quá cỡ. Mà em bên con trai mắng lại, chị ấy độc mồm lắm. Nó có cái ấy để nó giải buồn thôi. Bây đi đâu kệ bây, bây lại xách cái ấy đi theo. Nó ở nhà không có cái ấy để xài, đàn ông mà. Không có, chịu không được, nó phải đi tìm cái ấy khác xài cho đỡ buồn, có gì đâu mà nổi tam bành. Cứ để cái ấy ở nhà không mang đi nữa thì đâu vào đó thôi. Em nói tránh là cái ấy, chứ má em nói thẳng ra kia. Cách nói trắng của người mẹ chồng hàng xóm như một gợi ý làm cô Duyên liên tưởng đến một tất yếu. Đàn ông, vợ vắng nhà hay đi tìm của lạ. Cô bèn đến nhà cô Anh nhờ điện thoại. Trên thành phố, cô Năm bán cà phê vỉa hè, nghe chủ căn hộ ở gần gọi. Cô Năm có điện thoại. Ở thành phố có kiểu cho mượn số điện thoại này. Alo, ai đấy? Em, Duyên đây. Duyên à, cháu tôi có mạnh khỏe không? Cảm ơn chị, cháu ngoan. Trên đó có xảy ra gì không? Chị cho em biết với. Em không hay gì à? Hai cô gái quậy nhau tưng bừng tại nhà em, te tua. Cô này đẩy cửa vào bắt gặp con kia trên giường với chồng em, nổi tam bành lên. Cô này cầm kéo cắt tóc cô kia như cái chổi cùn. Cảnh sát 113 đến giải về phường lập biên bản. Báo công an thành phố có đăng mục tin ngắn, em không đọc sao? Làm gì có. Vậy chị mua giùm giữ số báo ấy cho em, quan trọng lắm đó, để làm chứng lý khi ra tòa. Cô Anh cầm tờ báo thân hành đến nhà, giao cho cô Duyên xem thông báo của Tòa án Nhân dân quận. Cô Nguyễn Thị Duyên, cư trú phường, quận, bỏ nhà ra đi từ ngày. Đến nay ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân quận để giải quyết đơn ly hôn của chồng là trong vòng 6 tháng, nếu vắng mặt, tòa án sẽ xử phán quyết theo luật định. Cô Duyên gửi con lại cho ông bà ngoại lên đường. Một tuần sau, cô trở về với quyết định cho phép ly hôn, trong đó có điều khoản con theo mẹ, tài sản chia đôi. Người cha phải trợ cấp nuôi con 400.000 đồng mỗi tháng đến năm 18 tuổi. Tất nhiên, người nghe tin hân hoan nhất có anh Tư giống cây trồng. Kỹ sư ra đây nói nhỏ một chút coi, chú xem lúc này hó hé được chưa? Được, nhưng cũng chưa được. Gái tân tỏ tình khác, gái khóa tỏ tình khác. Vì thế giới của chị em bây giờ là tình mẫu tử, ai thương con mình là mình thương lại. Nhật chị, tôi nghe lời chú, nhưng vợ chồng chú phải làm tay trong mới xong đó. Yên chí đi. Mẹ mải ngồi gói nem để kịp bỏ mối, con bé lẫm tẫm chơi trong nhà. Mới còn thấy đó đã biến đi đâu mất. Bé ra sân, ra cổng, đi dọc theo hàng rào sâm bụt, men theo đường làng tùy thích. Linh cảm mách bảo cho mẹ đoán biết con bé đã đi đâu. Từ ngoài bờ rào, nhìn trên các mầm non mơn mờn của khoảng sân ươm cây giống, mẹ thấy mái tóc bom bê, đôi má phính mặc đầm xòe váy ngắn, ngồi trên một chiếc ghế thấp. Người đàn ông đang châm cho bé ăn gì đó. Nhìn cảnh ấy trước mái hiên như bức tranh thu nhỏ của vườn quê thanh bình. Cô đi thẳng vào. Anh Tư đã cắt một quả xoài cát, nâng trong lòng tay. Bàn tay kia cầm thìa múc cho bé ăn. Mẹ bảo, sao con cứ qua quấy bác Tư hoài vậy? Không sao đâu cô ba, cháu nó thích qua. Cô cứ để cho cháu qua nhà qua cho qua nuôi. Nếu cô cũng thích qua nhà qua thì qua luôn để qua mừng. Qua nói thiệt lòng đó. Thưa các bạn, khai thác mảng đề tài quen thuộc. Chuyện ngắn Những Nẻo Đường của nhà văn Trần Kim Trắc không chỉ nói đến sự rạn nứt tan, không chỉ nói đến sự rạn nứt tan vỡ của gia đình, mà chủ yếu xoáy sâu những yếu tố bất ngờ tạo nên tổ ấm hạnh phúc. Oanh và Duyên là hai nữ nhân vật có hoàn cảnh và số phận hoàn toàn trái ngược. Gia đình Oanh đầm ấm, người chồng chịu khó, hết lòng thương yêu vợ con. Kỹ sư Thống, chồng của Oanh, là mẫu người năng động. Họ là hình mẫu của sự thuận hòa, vợ chồng biết san sẻ trong cuộc sống. Còn Duyên lại ngược hẳn với Oanh. Cô đã gặp khá nhiều trắc trở long đong lận đận trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Và Duyên đã phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Dẫu biết quyết định ấy là đau đớn vô cùng, nhưng đó lại là lối thoát duy nhất đối với cô. Nhân vật Tư xuất hiện qua sự giới thiệu của kỹ sư Thống. Sự xích lại của Tư, một người làm vườn thường được gọi thân mật là Tư Vườn Ươm. Với Duyên, một phụ nữ đã qua một lần đò là hợp lẽ. Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, dẫu còn không ít những e ngại và lo lắng từ người phụ nữ đã một lần giang dở. Nhưng Duyên cũng cảm nhận rõ ràng sự chân thành nghiêm túc của Tư Vườn Ươm. Có một điều rất lý thú được nhà văn triệt để khai thác. Đứa con riêng của Duyên chính là sợi dây gắn kết họ với nhau. Đứa bé luôn tỏ ra gần gũi, quấn quýt đặc biệt với Tư Vườn Ươm. Tuy kết chuyện để lửng nhưng bao hàm sự có hậu. Tuy viết về một đề tài khá quen thuộc, nhưng chuyện ngắn Những Nẻo Đường khá thú vị và gợi nhiều ngẫm nghĩ qua sở trường của nhà văn Trần Kim Trắc, một cây bút Nam Bộ cao niên và từng trải. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các bạn.